Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 344, Lữ Trình Mới. Buổi tối tinh không lại Mỹ cũng là có ánh bình minh đến thời điểm. Ngày mai, Nao cùng Amamiya từ Pokemon trung tâm bên trong gian phòng tỉnh lại. Thu thập xong hành lý sau khi cũng là nhìn thấy sáng sớm chính là đến thăm bọn họ Ecrutech Mỹ nữ. Ngũ tỷ muội, các ngươi tới a, chúng ta đang định đi các ngươi nơi nào? Xem các ngươi biểu diễn chuẩn bị thế nào đây? Nào nhìn thấy này năm vị chị em gái, ở thu thập xong đồ vật sau khi cũng là cười nói với các nàng. Chúng ta tới đây bên trong chính là muốn nói cho các ngươi. Bởi vì một số quan hệ, chúng ta trà sẽ bị hoãn. Còn biểu diễn lời nói cũng là bị hoãn. Cụ thể thời điểm nên ở một quãng thời gian rất dài sau khi chúng ta không muốn tiếp tục ảnh hưởng các ngươi hành trình. Vì lẽ đó chúng ta cũng là muốn cùng các ngươi nói. Giả như nói thời gian thật sự chặt chẽ, các ngươi rời đi trước cũng là có thể. Dù sao liên minh thi đấu vẫn tương đối trọng yếu. Nhìn lúc này cười nhìn các nàng nào. Năm vị chị em gái ở trong đại tỷ Miki cũng là cười nói. Là dáng dấp như vậy à? Cái kia đúng là quá đáng tiếc. Đúng rồi, vũ điệu của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nào có chút tiếc nuối. Nói rằng, gần đủ rồi. Có nhiều chỗ còn cần điều chỉnh. Muốn không hiện tại các ngươi đi nhà chúng ta đình viện. Chúng ta ở nơi đó trước tiên biểu diễn cho các ngươi xem. Năm vị chị em gái đối với Nào hảo cảm cũng là không hiểu ra sao. Các nàng lúc này thậm chí là chủ động đưa ra phải cho Nao cùng Amamiya biểu diễn vũ đạo. Đã như vậy, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh. Nao nở nụ cười, cũng là không có từ chối. Nói xong nhìn về phía Amamiya, mà Amamiya lúc này trên mặt cũng là có nhàn nhạt mỉm cười. Tựa hồ đối với có thể xem xét này năm vị Ecrutech chị em gái kỹ thuật nhảy cảm thấy rất vui vẻ. Giảng đạo lý. Nào cùng Amamiya đều là cảm thấy này năm vị vũ cơ vũ đạo nhảy đến là thật sự được. Sau khi, Nào cùng Amamiya chính là theo này năm vị chị em gái đi đến các nàng đình viện bên trong. Đầu tiên là hưởng dụng bữa sáng sau khi Nào cùng Amamiya chính là ở đình viện ở trong một cái phía. Dưới sân khấu lẳng lặng chờ đợi thay đổi quần áo sau khi năm vị chị em gái. Nào, ngươi tại sao? Bốn phía không người, Amamiya vào lúc này cũng là nhìn về phía Nao, nhẹ giọng nói rằng, Amamiya cỡ nào tâm tư cẩn thận, nàng biết Nao tuyệt đối sẽ không là một cái gặp tùy ý đáp ứng người khác mời người. Mặc dù người này tự hồ đối với Nao rất có hảo cảm. Một chuyện quy nhất sự, có muốn hay không đi chủ yếu vẫn là xem Nao ý nghĩ của chính mình. Này năm cái nữ tử không đơn giản. Nào hướng về Amamiya nở nụ cười. Chính là nói rằng, Amamiya, người còn nhớ ngày hôm qua hô ô lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn bắt đầu thi đấu sau khi không lâu. Sự tình sao? Lúc đó các nàng tới tìm chúng ta. Nói là trong đại hội cần các nàng ở làm chuyện gì? Thế nhưng trên thực tế, ngày hôm qua ta xem sát rất cẩn thận. Thậm chí là liền aura đều là khuếch tán mở ra. Ta rất nhanh chính là phát hiện các nàng tới nơi này mục đích chủ yếu liền vẻn vẹn chỉ là vì cùng. Bushi lão nhân nói mấy lời. Chấm ngoặc kép, Bushi lão nhân, Amamiya sững sờ. Trong đầu cũng là hiện lên cái kia cùng tường lão ra ra. Vị kia Bushi lão nhân đại khái là trông coi tháp beo nhân vật trọng yếu. Như vậy có thể cùng hắn chiều sâu giao lưu này năm vị vũ cơ lại là thân phận gì? Bushi lão nhân cùng Ho-o có quan hệ. Như vậy này năm vị vũ cơ thân phận lại là cái gì? Nào nhìn Amamiya tự hồ là rõ ràng sự tình dáng vẻ. Chợt cũng là nở nụ cười. Tiếp tục thản nhiên nói. Ta rõ ràng. Amamiya gật gật đầu. Nói rằng. Cho nên nói. Người mới dự định cùng các nàng giao hảo. Thưa các nàng xin mời đi tới nơi này quan nhìn các nàng vũ đạo. Ta là thật sự rất cảm kích vị kia Bushi lão nhân. Còn có Ho-o, bọn họ cứu vớt La Vita. Vì lẽ đó dáng dấp như vậy cũng là chưa chắc không thể. Hơn nữa, kỳ thực hay là các nàng lần này mời chúng ta tới nơi này có thể cũng là được Bu Xi lão nhân chỉ. Thì cũng khó nói. Nào nở nụ cười. Đối với Amamiya vấn đề, hắn có vẻ cực kỳ ung dung hồi đáp. Để cho các ngươi đợi lâu. Giữa trời cùng Amamiya tán gẫu đến gần như thời điểm. Cái kia đổi Nhật Bản chính thức vũ đạo trang phục này năm vị vũ cơ cũng là từ hậu trường đi tới. Sân khấu, tóc của bọn họ đều là cao cao bàn lên. Vốn đang là có vẻ hơi tuổi trẻ các nàng vào lúc này nhưng đều là tràn ngập một loại trang nhã ý nhị. Cầm đầu Miki càng là như vậy. Nơi nào, Nao cùng Amamiya đều là nở nụ cười. Nói rằng, ngày đó buổi chiều, ở Miki trong nhà ăn qua cơm trưa sau khi Nao cùng Amamiya cũng rốt cục quyết định rời đi thành. Phố Ecrutech, bây giờ suy nghĩ một chút ở thành phố Ecrutech đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Không chỉ là EV ở thành phố Ecrutech nhân họa đắc phúc tiến hóa thành Lippen. Ecrutech Gym cũng là thuận lợi khiêu chiến thành công. Chủ yếu nhất chính là La Vita sự tình cũng rốt cục viên mãn hạ xuống màn che. Tất cả những thứ này hết thảy đều là để Nao cùng Amamiya tràn ngập vui sướng. Đi ở thành phố Ecrutech phụ cận một chỗ rừng rậm ở trong. Nao ở gặp phải đến đây hướng về hắn khiêu chiến người huấn luyện thời điểm cũng là có vẻ cực kỳ. Nhiệt tình đáp ứng rồi đối chiến. Đây là một cái nhìn qua tuổi cũng không hề lớn thiếu niên. Theo hắn cùng Nao nói tới hắn là đến từ thành phố Ecrutech một cái người huấn luyện. Ở nửa năm trước bắt đầu chính thức xuất phát lữ hành. Hiện tại đã là thu thập được 3 tấm huy chương. Mà cái này gọi là Kuraudo người huấn luyện cũng là cực kỳ nhiệt tình dò hỏi Nao hiện tại huy. Chương, Nao nói rõ sự thật. Mà khi biết Nao nắm giữ 4 viên đạo quán huy chương. Thậm chí trong đó một viên vẫn là cố hương của hắn thành phố Ecrutech Fork huy chương thời điểm. Tâm tình của hắn cũng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Liền Nao cùng vị này gọi là Kuraudo người huấn luyện đối chiến cũng là ở rừng rậm ở trong bát. Đầu rồi, lên đi, Murkrow. Kuraudo đứng cách Nao cách đó không xa. Sau đó trực tiếp là tung trong tay Pokeball. Thanh âm vang lên đồng thời. Pokeball cũng là mở ra. Trong đó ánh sáng màu lam chính là tỏa ra mà ra. Rơi vào hắn phía trước giữa không trung. Bí hiểm, bí hiểm. Murkrow xuất hiện cũng là nương theo cánh đánh cùng Minh Cry vang lên. Này con Murkrow nhìn qua là bị đào tạo cực kỳ tốt dáng vẻ. Vừa ra tới cũng là hướng về Nao Ton. Nao, nhìn bên cạnh Nao lấy ra bên hông cái viên này Outrabo. Amamiya sững sờ, chợt theo bản năng nhẹ giọng nói rằng. Ta cũng rất muốn nhìn một chút hiện tại thực lực của hắn. Nao nở nụ cười, cũng là nói. Hắn muốn phái ra Pokemon tự nhiên chính là đã là hoàn toàn chữa trị La Vita. Hiện tại Nao căn bản không lo lắng La Vita thân thể còn có cái gì bất lương mầm họa. Trên thực tế, La Vita trải qua Ho-Oh Sacred Fire trị liệu sau khi chính là khác nào sống lại giống như vậy. Thân thể cái gì không muốn quá tốt. Nao còn đặc biệt kiểm tra một bên. Lại để cho Joy kiểm tra một bên. Kết quả cuối cùng cũng đều là hiện tại La Vita là cực kỳ khỏe mạnh. Mà tình cảnh này cũng là để nguyên vốn đã là tuyệt vọng Joy mừng rỡ không thôi. Nhìn Nao tầm mắt cũng là tràn ngập kích động cùng vui sướng. Bình thường mà nói, ngoại trừ Pokemon người huấn luyện bên ngoài. Không có người nào người xa lạ đối với Pokemon yêu gặp vượt qua Joy. Được rồi, liền quyết định là ngươi. La Vita. Nao cười cợt, trong tay Outrabo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Chợt tản đi, sau một khắc La Vita thân thể cũng là xuất hiện ở lúc này ba người trong tầm mắt. La Vita dáng vẻ có vẻ hơi tiểu ác bá cảm giác. Con mắt phía dưới có màu đen đường nét. Trên bụng nhưng là có màu đỏ không biết vật thể. Thân thể phần eo khoảng trừng. Trái phải hai bên nhưng là từng người có một cái màu đen hình thoi. Màu xanh sẫm màu da vào lúc này ánh sáng thậm chí là có chút óng ánh tỏa sáng. Cũng không biết là nhân tại sao. Nào này con La Vita cũng không phải Flash Pokemon. Thế nhưng hiện tại hắn thể sắc màu sắc kỳ thực là có chút thiên hướng với phỉ thúy màu sắc. Do cơ, Lavita xuất hiện ở hiện sau khi chính là có chút trầm ổn kêu một tiếng. Cùng cái khác Lavita không giống nhau. Nào Lavita trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng ít rất nhiều hắn bây giờ nên có ngây thơ cùng ấu trĩ. Có thêm rất nhiều hắn bây giờ sẽ không có trầm ổn cùng thành thục. Lavita xoay người, nhìn về phía Nào, cũng là hướng về chỉ có chút hờ hững gật gật đầu. Lavita ở hôn mê ngủ say trong khoảng thời gian này cũng có thể cảm thụ được bên ngoài chuyện xảy ra, vì lẽ đó tự nhiên cũng là biết rõ bản thân mình thân thể khỏi hẳn hoàn toàn là bởi vì lúc này đứng ở trước người mình thiếu niên này, không có hắn, chính mình e sợ có lẽ là thời gian rất sớm cũng đã chết rồi. Không có hắn, chính mình thậm chí là liền sư phụ của chính mình đều không thể cứu lại. Nói tóm lại, Lavita cảm giác mình nợ kẻ nhân loại này tình thực sự là quá nhiều rồi. Hắn cảm giác cả đời mình đều là không cách nào trả hết nợ. Vì lẽ đó hắn bây giờ mặc dù là lại chán ghét nhân loại, đối với Nào cũng là không thể không yên tâm bên trong khúc mắc. Buổi tối hôm đó, Nào đáp ứng rồi hắn để hắn đi xem thế giới này cùng hắn trước đây thế giới không giống nhau. Buổi tối hôm đó, Lavita thật sự đối với Nào nói tới thế giới cảm thấy hiếu kỳ. Buổi tối hôm đó, Lavita đối với Nào là thật sự vui lòng phục tùng. Đương nhiên, muốn cho hiện tại Lavita triệt để vứt bỏ đối với nhân loại thành kiến vậy cũng là không thể. Hay là Lavita đối với Nào cùng Amamiya có thể cực kỳ thân cận. Thế nhưng đối với cái khác xa lạ người, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Này rất bình thường, Nào cũng là dự định ở sau khi cuộc du lịch để Lavita nhìn một chút thế giới này từng cọng cây. Ngọn cỏ, một hoa một người, làm rất tốt, Lavita. Nhìn lúc này nhìn mình Lavita, Nào nở nụ cười, chính là quay về hắn cố lên khích lệ nói. Do cơ, Lavita đột nhiên gật gật đầu, toàn mặc dù là xoay người, nhìn về phía trước người mình cách đó không xa Murkrow. Trong ánh mắt chính là hiện lên một vệt cực kỳ thần sắc kiên định. Đây là Nào giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, hắn cũng không thể thua, vì lẽ đó lần này. Hắn gặp nắm suất toàn lực để chiến đấu. Mặc dù đối thủ nhìn qua rất yếu dáng vẻ. Nhưng là mình cũng phải nhanh đánh bại hắn. Dĩ nhiên là Lavita. Quả nhiên là đẳng cấp cao người huấn luyện. Vẫn còn có như thế ít ỏi Pokemon. Thế nhưng ta Murkrow nhưng là sẽ không chịu thua. Lên đi, Murkrow. Sử dụng Wing Attack. Cái kia gọi là Kuraudo thiếu niên ở nhìn thấy Lavita thời điểm cũng là cả kinh. Có điều rất nhanh hắn chính là về quá thần. Lập tức chính là đối với mình trước người Murkrow lớn tiếng hô. Lavita, chờ hắn tới gần sau khi sử dụng Rock Slide. Nào sắc mặt không có thay đổi chút nào. Liền như thế nhìn Murkrow hướng về trước người mình Lavita cấp tốc tiếp cận. Sau đó chấn định nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.